Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, địa đầu xả hóa giao. Chúng ta, tham kiến Tây Lương Vương, tại Lữ Thiên sau lưng, có chừng hơn 10 người quỳ xuống lại, nghe nói sau lưng thanh âm, Lữ Thiên cười xoay người sang chỗ khác, nhìn xem bọn họ nói, đứng lên đi, tạ Tây Lương Vương, Thượng Quan Khiêm. Tằng Hồng nhìn xem Lữ Thiên sau lưng những người kia, trừng tròng mắt, trong lòng một cỗ run rẩy bắt đầu tràn ngập. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Khiêm đã là dự cảm được cái gì? Vươn tay run rẩy chỉ vào bọn hắn. Tằng Hồng liên tiếp lui về phía sau, bước chân lảo đảo, đâm vào hậu phương trên cột gỗ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Những này người tới, chính là Thượng Quan Thương Hội cùng Tằng gia trưởng lão. Đối với trong tộc sự vụ có quyền bỏ phiếu. Thượng Quan Khiêm, ngươi làm ra quyết định nghiêm trọng tổn hại Thượng Quan Thương Hội lợi ích. Cho nên chúng ta trưởng lão hội nhất trí quyết định giải trừ ngươi hội trưởng thân phận. Hiện tại ngươi đã không còn là chúng ta Thượng Quan Thương Hội hội trưởng. Đối với Thượng Quan Thương Hội hết thảy sự vụ, ngươi không có quyền can thiệp. Thượng Quan Thương Hội trưởng lão hội đại trưởng lão quát chói tai, quát lớn. Đồng thời, Tằng gia trưởng lão hội đại trưởng lão cũng giống như thế nói đến. Thượng Quan Khiêm cùng Tằng Hồng hai người mặt xám như cho. Bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn đánh một trận không có khói lửa chiến tranh. Nhưng qua trong giây lát, bọn hắn lại là ngay cả tư cách tham chiến đều không có. Cái kia còn chơi như thế nào? Không, không, không thể dạng này. Các ngươi tại sao có thể như vậy làm? Thượng Quan Hy thét to, thầy mình ra ra cảm thấy bất công. Rất hiển nhiên nàng cũng minh bạch, một khi Thượng Quan Khiêm mất đi cái thân phận này, sẽ biến thành như thế nào hạ tràng. Đây là trưởng lão hội nhất trí quyết định, bất luận kẻ nào không có quyền can thiệp. Thượng Quan Thương Hội đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng hắn thiết diện vô tư đâu. Gia Cát Ngọc thì cười híp mắt huy động ngũ thải chỉ linh phiến. Đây hết thảy tự nhiên là kiệt tác của hắn. Các ngươi không thể làm như vậy. Gia gia của ta vẫn như cũ là Thượng Quan Thương Hội hội trưởng. Các ngươi không thể làm như vậy. Thượng Quan Hy chỉ có thể vô lực gào thét, tâm một chút xíu bị hắc ám thôn phệ, rơi xuống trong tuyệt vọng. Hội trưởng? Cái gì hội trưởng? Đây là không tồn tại hội trưởng. Giống như trước đó ngươi nói cái kia không tồn tại đánh cược. Ta nói hắn tồn tại, hắn liền tồn tại. Ta nói hắn không tồn tại, hắn liền không tồn tại. Lữ Thiên nhìn xuống Thượng Quan Hy, bình thản nói. Thượng Quan Hy tâm thần run lên bần bật, thân thể bắt đầu kịch liệt co rút. Nhớ tới ngày đó nàng tại Tằng Kiếm cửa phủ nói ra. Ngày đó, Lữ Thiên cùng Tằng Phạm so tài đánh cược. Hắn thắng. Thắng chính là cả một cái Tằng gia. Thế nhưng là ngay lúc đó Thượng Quan Hy đứng ra nói cái này đánh cược là không tồn tại. Lấy nàng Thượng Quan Thương Hội hội trưởng cháu gái thân phận nói ra câu nói này, vậy cái này đánh cược dĩ nhiên chính là không tồn tại. Hiện tại, Lữ Thiên lấy Tây Lương Vương thân phận nói cho nàng, gia gia ngươi hội trưởng thân phận cũng là không tồn tại. Kia, chính là không tồn tại. Lữ Thiên không tiếp tục để ý nàng, quay người nhìn xem Thượng Quan Thương Hội trưởng lão hội cùng Tằng gia người của trưởng lão hội. Nói, tiếp tục đi, đừng lo lắng, ai, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Thương Hội đại trưởng lão cùng Tằng gia đại trưởng lão vội vàng đi tới. Lấy ra một tờ khế ước đưa cho Tiêu Vũ, đây là ta Thượng Quan Thương Hội tất cả tài sản, về sau toàn về Tiêu gia. Đây là ta Tằng gia toàn bộ tài sản, về sau đồng dạng toàn về Tiêu gia. Tiêu Vũ tiếp nhận hai tấm đơn giản đến không thể lại đơn giản khế ước, nụ cười trên mặt giống như là hoa cúc nở rộ. Cái này tới tay, giống như là sống ở trong mộng đồng dạng. Gia gia, gia gia, chấm ngoặc kép, Tiêu Dã ở một bên nhắc nhở Tiêu Vũ. Khụ khụ, ân, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ lập tức ho khan hai tiếng. Nói tiếp, ta Tiêu gia không cách nào một lần quản lý nhiều như vậy sản nghiệp. Cho nên thượng quan thương hội cùng Tằng gia phân biệt từ hai vị đại trưởng lão thay mặt quản lý. Thượng quan Khiêm cùng Tằng Hồng đờ đẫn, thân thể bỗng nhiên run lên một chút. Bọn hắn rốt cục minh bạch, nguyên lai đây chính là giao dịch a. Minh bạch, Tằng gia cùng thượng quan thương hội đại trưởng lão lập tức gật đầu nói. Trong lòng đắc ý, phía sau bọn họ những cái kia trưởng lão cũng là vẻ mặt tươi cười. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng là sẽ phân đến một chút canh thừa. Gia Cát Ngọc nhìn xem một màn này nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Rất hài lòng, từ đó về sau, thượng quan đại trạch chính là ta Tây Lương Vương Phủ. Trong vòng 3 ngày dọn dẹp sạch sẽ, ta không muốn nơi này ra đương nhiệm gì cùng ta không quan hệ đồ vật. Lữ Thiên nhàn nhạt nhìn xem, người ở chỗ này nói, vâng, ta cái này xử lý. Thượng quan thương hội đại trưởng lão lập tức cúi đầu khom lưng nói. Thượng quan Khiêm, thượng quan Hy, Tằng Hồng cùng trực hệ một mạch, sở hữu người hủy bỏ tu vi biếm thành nô. Lữ Thiên quát lạnh nói. Một tiếng này như kinh lôi mãnh nhưng nổ vang. Dọa đến người ở chỗ này tất cả đều trái tim nhảy một cái. Nhất là Tằng gia cùng thượng quan thương hội người của trưởng lão hội. Thượng quan Khiêm, Tằng Hồng cùng thượng quan Hy sắc mặt tái nhợt. Lữ Thiên một tiếng này ra lệnh. Sao muốn mạng bọn họ còn muốn ngoan độc. Đem luôn luôn cao quý bọn hắn biếm thành nô. Để bọn hắn quãng đời còn lại chịu đủ nô dịch nỗi khổ. Đây là cỡ nào tai nạn. Bạch, Lữ Thiên thoại âm rơi xuống. Bạch Khởi chính là xuất hiện ở thượng quan Hy cùng Tằng Hồng trước người. Hai đạo kiếm khí xông vào trong cơ thể của bọn họ. Đem kinh mạch phá hư. Cả đời không cách nào lại tu luyện. Huyết Y Hầu lạnh miệt cười một tiếng. Nhìn xem đau khổ bộ dáng thượng quan Hy đồng dạng là đem tu vi phế bỏ. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong sân vang lên. Thẩm thấu linh hồn của con người. Khiến người ta run sợ. Lữ Thiên cũng không cảm thấy có cái gì tàn nhẫn. Nếu như thua trận chính là hắn. Như vậy hạ chàng giống nhau là sẽ như vậy thê thảm. Thắng làm vua. Sau đó, Lữ Thiên chính là rời đi thượng quan đại trạch. Chuyện kế tiếp không cần hắn đi làm. Thượng quan Khiêm nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi. Nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Trên mặt nếp nhăn dày đặc. Tóc tiết trắng. Ngày đó, nếu như hắn chưa từng ngăn cản hắn. Vậy bây giờ sẽ là như thế nào kết cục đâu? Thượng quan Hy hai mắt đã là mơ hồ. Tựa như thấy được Lữ Thiên vừa tới lễ tiên các thời điểm. Nếu như nàng lúc ấy khách khí đối đãi, tại Tằng kiếm trước cửa phủ lớn tiếng nói cái này đánh cược chính là tồn tại. Như vậy hiện tại nàng sẽ là bên cạnh hắn một người sao? Hối hận, bi thương, thống khổ, một mạch cảm xúc tràn ngập thượng quan Hy đầu óc, khuấy động thần kinh của nàng. Ha ha ha ha ha. A a a a. Thượng quan Hy ôm đầu cười ha hả, không có người biết nàng đang cười cái gì. Tiêu Vũ cũng là nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi. Trong lòng tràn đầy may mắn. May mắn hắn lúc trước làm ra lựa chọn chính xác. Nếu không chỉ sợ cũng phải là cùng bọn hắn đồng dạng a. Một khi phong vân biến, Kim Lân liền hóa long. Tiêu Vũ lắc đầu cảm thán nói. Sau đó chính là bắt đầu an bài hết thảy hậu sự. Phía dưới còn có rất nhiều việc chờ lấy hắn đi xử lý đâu. Ba nhà hợp nhất. Thật to nhỏ nhỏ sự tình thực sự là nhiều lắm. Từ đó về sau, Tây Lương thành tam đại địa đầu xà không còn tồn tại. Chỉ có một đầu dao cùng một đầu hổ. Cái này một đầu dao là Lữ Thiên nâng đỡ. Kia một đầu hổ còn là hắn sư cậu. Cái này toàn bộ Tây Lương bao quát kia Sơn Liêu thành. Đều tại hắn trưởng khống phía dưới. Nếu là lại tăng thêm yêu thú dãy núi quá khứ phục tộc. Như vậy ứng thiên quốc phía tây hơn phân nửa thổ địa. Có thể nói đều là tại hắn trong tay. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.